Chiến thần Cuồng Phong, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644. Người nói lời này không phải ai khác mà chính là chiến thần Tân Vũ Phong. Bọn họ cũng không phải ai khác mà chính là 12 vệ trung tiết huyết chứng kiến những trận chiến đẫm máu của Tân Vũ Phong, kể vai sát cánh, nhìn Tân Vũ Phong tạo ra vô số kỳ tích. Những người khác không tin Tân Vũ Phong, nhưng bọn họ tin. Chẳng lẽ bọn họ đã quên rằng năm đó Tân Vũ Phong đá khiến 1 triệu quân rút lui như thế nào sao? Chẳng lẽ bọn họ đã quên rằng năm đó chỉ có một mình Tân Vũ Phong đơn độc cướp ngựa tiến vào Cố Doanh, giết cả một đường máu như một đội quân hùng mạnh rồi sao? Canh rượu của hậu phương vẫn còn ấm. Tân Vũ Phong ở tiền phương đã đoạt được cấp cao nhất của địch trướng. Bình an vô sự trở về, Tân Vũ Phong chính là thần của bọn họ. Tân Vũ Phong, có việc gì mà anh không làm được cơ chứ? Chiến thần Thiên Vũ, hai chúng tôi lòng dạ hẹp hòi. Chiến thần Thiên Vũ, nói được thì nhất định sẽ làm được. Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Thời gian như thoi đưa. Thời gian 3 ngày dường như trôi qua nhanh như chớp mắt. Làm thế nào để chỉ trích đối phương là những kẻ đê tiện hèn nhát? Ỷ nhiều ăn hiếp ít, tạm thời sẽ không nhắc đến nữa. Cơ bản thì tất cả mọi người đều cho rằng, lần này Tân Vũ Phong gần như không có cơ hội chiến thắng. Cứ cho là có thì sợ rằng cũng sẽ gây tổn hại rất lớn đến nguyên khí của anh. Những thế lực vốn dĩ chỉ định ngồi xem những con hố trên núi chiến đấu đương nhiên vui mừng nhìn thấy trong tưởng tượng của mình cục diện hai bên cùng chịu thiệt hại. Đương nhiên, Tân Vũ Phong cũng không để ý đến những chuyện này. Anh chỉ cười cho qua khi nghe được những lời bàn luận của các bên ở trên mạng. Suy cho cùng thì những thứ ở trên mạng dù có ồn ào đến đâu, chúng đều chỉ là tưởng tượng mà thôi. Còn trận chiến sắp phải đối mặt mới là thật. Ngày hôm nay chính là ngày diễn ra trận đánh quyết định trên chiến trận. Đương nhiên Tân Vũ Phong nhận được lời mời nên mới đến đây. Địa điểm được 5 tổ chức ngầm lựa chọn là một lò than bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Đồng Hải. Vòng tròn này có chu vi khoảng 10 mấy mét, không nhìn thấy bất kỳ người nào nhóm lửa. Nơi này đúng là rất thích hợp cho cuộc chiến lớn hàng nghìn người này. Địa hình thông thoáng, không có bất kỳ chỗ che chắn nào, là nơi có thể chia đội ra để đánh du kích. Vô cùng thích hợp để giao tranh quy mô lớn, nhưng lại không thích hợp để 500 tướng sĩ của chiến thần Thiên Vũ phô diễn nắm đấm của mình. Khi nói đến những trận chiến đơn lẻ, có ai trong doanh trại thần sách không phải là hảo hán có thể hai tay đánh 4 kẻ địch chứ? Có ai không phải anh hùng có thể đánh 1 chấp 5 chứ? Nhưng ở nơi địa hình như thế này thực sự là một bất lợi lớn đối với doanh trại thần sách. Với một địa hình rộng rãi như thế này, 500 tướng sĩ của doanh trại thần sách có thể vừa ra chiến trường đã bị 2.500 quân tinh nhuệ của đội đối phương bao vây và đàn áp. Còn bây giờ, không chỉ có doanh trại thần sách đang chú ý đến trận chiến này, bao gồm cả thành phố Đông Hải, bao gồm toàn bộ đại hạ, thậm chí nhiều thế lực và tổ chức ngầm trên thế giới cũng đã đặt tầm ngắm vào trận chiến đỉnh cao này. Không biết chiến thần Thiên Vũ có còn duy trì được huyền thoại bất bại sau trận chiến của 500 tướng sĩ chống lại 2.500 quân tinh nhuệ hay không? Hoặc là, 5 tổ chức ngầm này có thể đánh bại doanh trại thần sách, tàn sát thành công các vị thần, lên ngôi vị vương mới và trở thành chúa tể mới của thành phố Đông Hải. Cách chương